Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sinh mệnh. Chuyện xảy ra như thế nào? Bành bành, mở cửa, kẹt kẹt tương đương, một tiếng. Phòng quản lý cửa phòng mở ra. Ngô Tiểu Cầm mặt không biểu tình đứng tại cửa ra vào. Quản lý bản năng cảm thấy nàng có chút không đúng. Bất quá bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết để hắn tâm hoảng ý loạn. Liền thần sắc nghiêm nghị đối Ngô Tiểu Cầm quát. Người đã làm gì? Rượu mời không uống. Uống rượu phạt. Muốn chết. Cứu ta. Nhanh tới cứu ta. Thanh âm này thê lương. Hoảng sợ đơn giản không cách nào hình dung. Bất quá. Lưu Tổng thanh âm làm sao biến thành dạng này. Giống như già nua rất nhiều. Ngô Tiểu Cầm bắt đầu đi ra phía ngoài. Muốn chạy, cổng cứ như vậy lớn. Quản lý ngăn chặn nàng đường đi. Đưa tay đi bắt bả vai nàng. Ngô Tiểu Cầm khoát tay. Tựa như đuổi ruồi giống như thế vung dưới. Oành, ngoặc kép chấm than. Quản lý cái kia hơn 200 cân mập mạp thân thể đằng không mà lên. Đâm vào trên vách tường đối diện. Hai mắt lật một cái. Ngất đi, Ngô Tiểu Cầm sững sờ. Nhìn xem tay mình. Đi tới quản lý trước người, rút ra người sinh mệnh lực, quá trình vui vẻ thực cốt, tựa như là khát khô đồng ruộng nghênh đón cam lộ đổ vào. Tựa như toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều tại vui mừng khôn xiết. Bản có thể không ngừng thúc giục, không ngừng, không thể, Ngô Tiểu Cầm mãnh liệt lắc đầu, ngay tại nàng cùng cái này cỗ bản năng xúc động vật lộn thời điểm. Chỗ mi tâm mắt dọc lại mở ra, rút ra sinh mệnh lực ánh sáng sắp phát ra. Quản lý mặc dù không phải người tốt lành gì, mặc dù có đôi khi đối nàng động thủ động cước, nhưng tội không đến tận đây. Ta không thể, Ngô Tiểu Cầm lạnh nhạt diệt hết. Lúc này nàng rốt cục cảm thấy được mình đã biến thành cái quái vật. Tựa như cái hấp huyết quỷ, toàn thân cao thấp, mỗi một tấc da thịt. Mỗi một tế bào đều tại không cam lòng rên rỉ cùng gào thét. Thất kinh né ra, như một trận gió thổi xuống thang lầu. Lầu một đồng sự đã sớm nghe lên trên lầu động tĩnh. Nhìn xem Ngô Tiểu Cầm từ trên thang lầu xuống tới. Giống như là lầm hội cái gì. Lẫn nhau hưng phấn liếc nhau. Tùy ý nàng rời đi cửa hàng. Không có ngăn cản, mấy phút đồng hồ sau. Trên lầu lại không có động tĩnh truyền đến. Chính là bận rộn thời gian. Mọi người nên làm gì làm cái đó. Ai cũng không có đi lên tra nhìn một chút. Thẳng đến một tiếng đồng hồ sau về sau. Một tên nhân viên cửa hàng bởi vì làm việc không thể không đi tìm cửa hàng trưởng. Mới có một đạo sắc nhọn tiếng kêu. Phá vỡ bận rộn cùng có thứ tự cục diện. Lại nói Ngô Tiểu Cầm. Kinh hoàng như vậy thất thố rời điếm đi. Tại phố lớn ngõ nhỏ mộng du giống như đi dạo hồi lâu. Trong thân thể sao động dần dần bình phục lại đi. Ngoại trừ ngực cái kia cỗ rồi rào dòng nước ấm. Giống như là đã khôi phục bình thường. Nàng che ngực. Hai mắt đẫm lệ âm thầm thừa nhận. Đã phát sinh. Trở về không được. Mình ăn người. Nơi này liền chứa Lưu Tổng hơn phân nửa sinh mệnh lực. Không như máu thịt. Hơn hẳn huyết nhục. Ngô Tiểu Cầm vịn đèn đường một trận ác tâm nôn khan. Đi tại trái phải người qua đường nhao nhao ném bắn tới kỳ quái ánh mắt. Xe taxi, một chiếc xe taxi tại bên người nàng dừng lại. Mỹ nữ, đi cái nào? 260 bệnh viện, ghế sau bên trên, Ngô Tiểu Cầm rụt lại thân thể. Khoanh tay, tựa như đặt mình vào tại vào đông trời đông giá rét. Xinh đẹp thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt lấp lóe. Vừa dài lại mật lông mi run rẩy, cả người nhìn qua yếu ớt cực kỳ, nhưng nàng tươi cười rạng rỡ, một thân đồ sứ da thịt giống như là đang phát sáng. Vốn là đen nhánh thẳng tắp tóc dài lúc này tựa như là ánh sáng nhạt hạ tơ lụa. Sinh cơ bừng bừng, tươi non nhiều chất lỏng bộ dáng tản ra mãnh liệt thơm ngọt khí tức. Trên đường đi, để tài xế xe taxi mất hồn mất vía, đến địa điểm tài xế xe taxi nhìn qua Ngô Tiểu Cầm hình bóng cho đến biến mất. Mới tiếc nuối lấy lại tinh thần. Châm lửa, phát động, ném quá nặng trứng giám hộ thất pha lê. nhìn xem trên giường bệnh cái kia tiểu tiểu nhân nhi. Ngô Tiểu Cầm nước mắt rốt cục chạy chảy xuống. Cửa mở, bác sĩ đi ra. Tiểu cô nương, đừng lo lắng, người bệnh trước mắt tình huống rất ổn định, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lại quan sát 2 tháng, người liền có thể cho nàng đổi cái phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Ngô Tiểu Cầm khóc không thành tiếng. Bác sĩ thở dài, chỉ huy y tá an bài Ngô Tiểu Cầm tiến phòng bệnh quan sát. Đổi lại một thân phòng khuẩn phục, khăn trùm đầu, khẩu trang, bao tay, toàn thân cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Kích động cùng trong hoảng hốt, nghe được một bên tiểu hộ sĩ hâm mộ nói với nàng. Người thật xinh đẹp, làn da thật sự là quá tốt, có cái gì bí quyết không có? Ngô Tiểu Cầm, a, một vị khác y tá kéo một phát đồng bạn, giận dữ chừng nàng một chút, nói với Ngô Tiểu Cầm, đi vào đi, chỉ có thể ngốc 15 phút. Ngô Tiểu Cầm trở ra, tên này y tá mới lên tiếng, người ta đã đủ thảm rồi, ngươi còn nói lại lời này. Cắt, ta phải có nàng một nửa xinh đẹp, cái gì không có, hiện tại thảm, tương lai liền nói không chừng doai. Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi xấu xa như vậy. Thôi đi, hiện tại thế đạo này, ngươi hoặc là có tiền, hoặc là có quyền, hoặc là có mạo, nếu như cái này 3 cái ngươi đều không có, đó mới gọi thảm đâu. Nàng, đã đủ may mắn để cho người ta đố kỵ. Ngô Tiểu Cầm nghe không được 2 người đàm luận. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước giường bệnh. Hô hấp đều thu được thấp nhất, e sợ cho kinh động đến giường khách hàng lần lượt đến. Nàng là Ngô Tiểu Cầm muội muội, trên cái thế giới này huyết mạch duy nhất tương liên thân nhân. Muội muội kém xa nàng xinh đẹp như vậy. Xạ trị bệnh bằng hóa chất đã từng tiểu khả ái, biến thành cái giống xác ướp xấu xí cùng khô quắt người. Phụ mẫu tại trong tai nạn xe qua đời, muội muội bị bệnh ma đánh bại đà kích. Rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 17 tuổi lớp 12 nữ sinh là như thế nào kháng qua 1 năm này gian khổ thời gian. Gần như vậy Hồ Tham Lam nhìn chằm chằm muội muội ngủ say mặt. Nhìn nàng khi thì gấp nhíu mày, khi thì 1-2 tiếng thân ngâm. Ngô Tiểu Cầm cảm thấy mình trái tim tan nát rồi. Vì nàng có thể từ giường bệnh đứng lên. Mình có cái gì không còn gì để mất đi. Mình có cái gì tốt sợ hãi cùng do dự. Cứ như vậy, Ngô Tiểu Cầm chậm rãi trở nên bình tĩnh cùng kiên định xuống tới. Trước đó sợ hãi, khó chịu, hối hận, tựa như một tầng khói nhẹ bình thường, bị quét sạch sẽ, không có thời gian, nắm chặt, nàng vuốt mặt một cái, lau sạch nước mắt, cực nhanh hướng về sau thăm dò một chút, vụng trộm lấy xuống một cái tay bao tay. Phụ thân đến trên giường bệnh, tay run run chỉ hướng muội muội cái kia gấp nhíu mày sờ lên. Tại tiếp xúc đến muội muội thân thể trong nháy mắt, xoay quanh tại ngực ấm áp, giống nước chảy bình thường, hưởng ứng nàng mệnh lệnh chảy xuôi mà tới. Từng chút, một giọt, cái này ấm áp biến mất tại một bộ bị bệnh ma nuốt rơi hơn nửa cuộc đời mệnh lực trong thân thể. Vô thanh vô tức, quá trình tựa như có một cái có một chi cọ màu. Vì dưới thân bộ dáng thoa lên một tầng nhạt màu hồng nhạt. Sinh mệnh rực rỡ thấu bắn ra. Khô cạn da thịt cứ như vậy thần chỉ khôi phục chặt chẽ cùng bóng loáng. Một cái tay khác che miệng lại. Mắt thấy kỳ tích Ngô Tiểu Cầm vui đến phát khóc. To như hạt đậu con mắt nhỏ giọt xuống. Ngực ấm áp biến mất ước chừng 1/4. Còn lại không còn nghe theo nàng mệnh lệnh. Ngô Tiểu Cầm thu tay lại chỉ. Hai mắt đẫm lệ mông lung, hai mắt đối mặt muội muội mở to mắt. Tỷ, người đã đến. Ân, tỷ, ta cảm giác giống như tại tắm suối nước nóng. Ân, ta cảm giác giống như tốt. Ta muốn ra viện. Không được. Tỷ, ngoan, nghe lời. Ở nữa 2 tháng. 2 tháng sau chúng ta liền về nhà. Thật, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Tiểu Cầm rời đi bệnh viện về sau, trước tiên bấm Lý tỷ điện thoại, vừa tiếp thông, liền nghe đến Lý tỷ cái kia thoải mái tiếng cười. Thế nào, Tiểu Ngô, thí nghiệm qua đi, ha ha ha, cảm giác quá đẹp,